Ngạo Thế Đan Thần, chương 3774, Đại Hiển Đan Thuật. Góc truyện audio.com, GT, trầm tưởng không có lò luyện đan, đều có thể tiếp tục luyện chế xuống, này khiến đan ma trên đài bốn cái đan ma đều rất bất ngờ, đặc biệt liệt nhật đan ma, này cùng hắn theo dự đoán không giống nhau. Liệt nhật đan ma trước coi như chuẩn trầm tường nhất định sẽ luyện chế thất bại, sau đó nổ lô mà rời khỏi sàn diễn, mấy cái đều tại trong dự liệu của hắn. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, trầm tường dĩ nhiên có thể không dùng lò luyện đan đi luyện chế địa ngục ma đan. Trầm tường lúc này nhưng là tại dùng địa ngục hồ lô sát ngoài coi như bảo vệ, này có thể cầm cố lại bên trong cái kia năng lượng cuồng bạo. Hắn trực tiếp phần luyện bên trong năng lượng, đã như thế liền không cần lo lắng tại phần luyện hồ lô sát ngoài thời điểm mà ảnh hưởng đến bên trong có thể lượng biến hóa. Liên tiếp mấy ngày, trầm tường huyễn pháp bảo lô bên trong đều phi thường ổn định, mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy trầm tường cái kia địa ngục bên trong hồ lô bộ không ngừng bốc lên hào quang màu vàng óng đến, hồ lô màu đen sắc ngoài đều qua như vậy trường thời gian, đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, điều này cũng khiến liệt nhật đan ma bọn họ rất là không rõ. Trầm tường trực tiếp đi luyện hóa địa ngục bên trong hồ lô bộ năng lượng, điểm ấy bọn họ có thể nhìn ra, nhưng ở luyện hóa thời điểm, nhất định cần thả ra rất mạnh hỏa diễm mới được. Này cỗ hỏa diễm nhất định sẽ thiêu đốt tới địa ngục hồ lô xác trong vách, chỉ cần địa ngục hồ lô xác bị kích thích sẽ nảy sinh rất lớn phản ứng. Mà phản ứng như thế này là sẽ không để cho trầm tường ổn định luyện hóa xuống. Có thể hiện tại đều qua chừng mấy ngày, trầm tường luyện chế địa ngục bên trong hồ lô bộ nhưng vẫn như cũ phi thường ổn định. Đã đem năng lượng luyện hóa thành tinh thể. Trầm tường cảm thấy ung dung rất nhiều, hắn tại luyện hóa thời điểm, vận dụng áp lực chú văn, đem địa ngục bên trong hồ lô bộ năng lượng cùng hồ lô tiến hành ngăn cách hỏa diễm cũng chỉ là trực tiếp phần luyện cái kia cỗ năng lượng, sẽ không ảnh hưởng đến sắc ngoài. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy là được, địa ngục ma đan tinh túy ngay ở sắc ngoài, không có sắc ngoài năng lượng cùng bên trong năng lượng lẫn nhau dung bài xích mà nảy sinh sức mạnh, địa ngục ma đan căn bản không có cái gì sức mạnh, đây chính là không hợp cách địa ngục ma đan. Thiên dục đan ma nói. Điểm ấy ta đương nhiên rõ ràng, trầm tường thản nhiên nói, đây là Hà Phượng Viện nói cho hắn. Hắn hiện tại còn không dự định đi luyện chế sắc ngoài, bởi vì bên trong tình huống vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại. Ngươi tiến triển được không sai, nhưng không ý nghĩa ngươi cuối cùng có thể thành công. Liệt nhật đan ma âm thanh mang theo châm biếm, hắn có thể không dễ nhìn trầm tường loại này luyện pháp. Luyện đan lúc luyện pháp đều cần trải qua rất nhiều thường thử mới có thể thành thục, mà bọn họ đều cảm thấy trầm tường đây là lần thứ nhất tiến hành, loại này luyện pháp khẳng định không có thành thục là không cách nào thành công. HTTP, choang QA, ôi, nét trầm tường thời gian rất lâu không có sử dụng huyễn pháp bảo lô, nhưng không ý nghĩa đối đời này sơ, hắn đã từng sử dụng tới rất nhiều lần, loại này kinh nghiệm phong phú từ lâu rơi ở linh hồn của hắn. Các người tất cả câm miệng. Hoàng Thiên Đan Ma có chút tức giận, bởi vì Liệt Nhật Đan Ma cùng Thiên Dục Đan Ma rõ ràng là tại cho Trầm Tường tăng cường áp lực trong lòng. Góc truyện audio.com, Liệt Nhật Đan Ma cùng Thiên Dục Đan Ma không nói nữa. Trầm Tường cũng không có phản ứng bọn họ, mà là chính mình an tâm luyện đan. Trầm Tường, địa ngục hồ lô sắc ngoài nếu như có thể lấy một loại kịch liệt phương thức cùng bên trong năng lượng dung hợp như vậy phản ứng thì càng lớn, này hạt đan uy lực thì càng cường. Hà Phượng Viện nói, bất quá này sẽ có nhất định nguy hiểm, không thể bảo đảm thành công. Bọn họ đối địa ngục ma đan thành bại nhất định sẽ có một cái tiêu chuẩn, hẳn là căn cứ địa ngục ma đan bộc phát ra uy lực tiến hành đánh giá, ta hiện tại luyện pháp không có được bọn họ tán thành, đến thời điểm nhất định sẽ nghi vấn của ta địa ngục ma đan. Trầm Tường nói, vì lẽ đó ta nhất định phải tiến hành loại này kịch liệt dung hợp mới có thể làm cho bảo đảm địa ngục ma đan uy lực. Nếu là của ta địa ngục ma đan bởi vì uy lực không đủ mà bị phủ định, này nguy hiểm càng to lớn hơn. Trầm Tường nhìn thấy địa ngục bên trong hồ lô bộ năng lượng đã hóa thành tinh thể ổn định lại, hắn liền làm hết sức dùng trí tà hỏa diễm đi đốt cháy địa ngục hồ lô sát ngoài. Hiện tại cũng chỉ là tại đốt cháy sát ngoài, sẽ không giống trước như thế sẽ cùng bên trong năng lượng tiến hành dung hợp mà nổ tung. Hắn hiện tại là đơn độc phân biệt luyện hóa. Trầm tường huyễn pháp bảo lô bên trong, địa ngục hồ lô sắc ngoài chính đang một chút hòa tan tựa như giọt nước mưa nhỏ xuống, sau đó đọng lại thành màu đen tinh thể. Không bao lâu, huyễn pháp bảo lô bên trong tất cả liền có thể thấy rõ ràng, tối làm người cảm thấy kinh ngạc chính là cái kia cao bằng nửa người hồ lô màu vàng óng. Địa ngục bên trong hồ lô bộ năng lượng vốn là phi thường tinh khiết bị trầm tường trực tiếp tại hồ lô sắc bên trong luyện hóa đọng lại, vì lẽ đó chính là hồ lô hình dạng. Hoàng Thiên Đan Ma kinh ngạc nói. Này đều là rất tinh khiết năng lượng nha, lợi hại, kỳ thực nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là trầm tường là sao vậy bảo đảm không có lò luyện đan tình huống, có thể như vậy ổn định. Trầm Tường ngồi ở một cái trên bàn đá, bị kết giới bao phủ, vì lẽ đó bọn họ đều không thể cảm ứng được Trầm Tường áp lực chú văn khí thức. Này có cái gì dùng? Hắn điều này cũng chỉ là đang luyện chế năng lượng đan mà thôi, cũng không phải có thể nảy sinh kịch liệt nổ tung địa ngục ma đan. Thiên dục đan ma hừ lạnh nói. Hắn căn bản là không có cách thành công, bởi vì hắn bước đi cũng đã rối loạn. Liệt nhật đan ma gật gật đầu, hắn đối địa ngục ma đan hiểu rõ nhất. Vừa bắt đầu phải để hồ lô sắc ngoài cùng bên trong năng lượng lẫn nhau giao hòa, sau đó cùng nhau nữa luyện hóa ngưng tinh, đây là phi thường then chốt bước đi, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hai loại bài xích lẫn nhau sức mạnh dung hợp lúc này sinh càng mạnh hơn lực bộc phát. Các ngươi liền không thể yên tĩnh một điểm luyện đan sao? Yên mị đan ma khẽ cười nói, đây chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, các ngươi sao vậy liền như vậy lo lắng? Chúng ta căn bản không có lo lắng, chỉ là tại chỉ đạo tiểu huynh đệ luyện đan. Liệt nhật đan ma nói, sửa lại hắn sai lầm, điều này có thể để hắn sau này thiếu đi đường vòng. Thiên dục đan ma cười hắc hắc nói, hắn mới vừa rồi cùng liệt nhật đan ma ngắn gọn giao lưu bên trong, cái nhìn là như thế, bọn họ đều cho rằng Trầm Tường hiện tại đã đi lệch rồi. Gocchuyenaudio.com Trầm Tường đối với mình luyện pháp là rõ ràng nhất, vô cùng tin tưởng có thể luyện chế thành công ra địa ngục ma đan. Hiện tại chỉ còn dư lại 3 ngày thời gian. Mặc dù là phổ thông địa ngục ma đan, thế nhưng 4 cái đan ma đều phi thường chăm chú, nếu là không cách nào thông qua này luân tỉ thí, vậy cũng là phi thường mất mặt. Trầm Tường đã đem địa ngục hồ lô sắc ngoài luyện chế thành một đoàn màu đen tinh thể. Đón lấy ta muốn dùng mạnh nhất hỏa diễm, đem màu vàng tinh đoàn hòa tan, sau đó đem màu đen tinh đoàn ép vào bên trong, điều này cần dùng áp lực long hỏa. Trầm Tường nhíu mày, thả ra áp lực cùng truyền thuyết long hỏa dung hợp được, chỉ thấy huyễn pháp bảo lô bên trong đột nhiên hồng quang bùng lên. Còn chưa đủ mạnh, lại dung hợp huyền phong chú văn. Trầm Tường phóng thích huyền phong chú văn sau khi, đoàn kia ngọn lửa màu đỏ dường như phun ra giống như vậy, từ 4 phương 8 hướng trùng kích màu vàng tinh đoàn, làm cho màu vàng tinh đoàn bùng nổ ra một trận chói mắt kim quang, cùng màu đỏ ánh lửa tương dung cùng nhau. Chỉ là một canh giờ, màu vàng tinh đoàn liền trở nên rất mềm nhũn, sau đó Trầm Tường vội vàng đem màu đen tinh đoàn ép đi vào. Ép đi vào còn chưa đủ, hắn còn lại tiếp tục thôi phát mạnh nhất hỏa diễm phần luyện. Phần luyện đồng thời, hắn lại thả ra một luồng lực đẩy, thúc đẩy này đoàn tinh thể điên cuồng xoay tròn lên, đang xoay tròn đồng thời, có thể bị chết ép vào bên trong tinh thể màu đen tại hòa tan hậu, đem năng lượng đều đều khuếch tán đến màu vàng đại tinh thể các nơi. Convert by tác giả cách chương.